Ôn Ninh không hiểu chuyện này, cho nên vẫn sững sờ, nhưng là An Minh đã hiểu được, nhất thời nhận ra. Thì ra là như vậy, thủ đoạn của vị tiểu thư Tina này thật không tồi. Gia tộc Lai cũng là một trong 8 gia tộc thời trang lớn ở quốc gia M, địa vị của họ ở quốc gia M gần như ngang bằng với gia tộc Houghton. Nếu hai người kết hôn, có thể nói là một tổ hợp bền chặt, chưa kể đối tượng kết hôn lại là con trai của gia chủ gia tộc Lai, trọng lượng này lại khác. Theo như được biết, gia chủ Lai chỉ có một người con trai, nói cách khác nếu không có gì khác thì con trai ông sẽ là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lai. Một khi Houghton Tina kết hôn với Ata, địa vị của cô ấy trong gia đình Houghton sẽ tự nhiên tăng lên, không có gì lạ khi điều đó xảy ra. Theo cách này, nhà Houghton có thể vì cháu gái của mình, cũng có thể nói, dù sao hai người đều là đại gia đình về thiết kế thời trang. Nếu một người phụ nữ đã kết hôn mà không có tài năng thì sẽ thực sự rất khó coi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, rõ ràng biết được thực lực của Tina không tốt, làm sao gia chủ Lai có thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Ân Minh sờ sờ cằm, Lục Tấn Nguyên nheo mắt không nói gì. Lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên, lấy ra nhìn một cái, sau đó hơi nhíu mày xem Ôn Ninh. Người sau chớp mắt, làm sao vậy hai, tiền từ bệnh viện tới, nói rằng, mẹ em đã tỉnh. Sự chú ý của Ôn Ninh không còn ở trên sân khấu T nữa. Nếu không phải trường hợp không đúng, cô suýt chút nữa không đứng lên được. Lục Tấn Nguyên em. Cô muốn hỏi bây giờ cô có thể rời đi không, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này, chính là lập tức đến bệnh viện. Cách chương.